thần thông của ngoại đạo, dù cho tưởng tu tập như yoga, mật tông, khí công, nội công, vân vân. Vừa rồi các con nghe báo công an mà cô Út có đem tờ báo á, thì trong cái chuyến đi mà về Phước Hải thì Minh Tâm có nói chuyện với thầy á, là cái ông đó tự dưng ổng có tới cái ngày nào đó ổng thấy ổng có vợ con rồi, ổng bảo vợ ổng thôi đi lấy người khác đi, ổng bây giờ ổng không thể sống chung vợ con được, mà ổng đương ăn mặn rồi vậy, bắt đầu ăn chay. Nguyên chay rồi tự cái thần lực của ổng trong đó nó phát hiện ra, rồi ổng trị bệnh người ta. Cho nên nó có những cái đặc biệt công an đến cái gia đình đó, từ công an ở cái vùng đó, rồi công an ở thành phố ra mới đăng trên báo công an. Những cái hành động của ông ta làm rất là đặc biệt. Ví dụ như ông chỉ thổi một hơi à, thì cái người bệnh đó họ ngã xuống, họ té, họ mê man tàn tật, họ không biết gì hết. Lấy cái tay của cái người bệnh đó mà giọng ở dưới đá, dưới gạch, dưới gián đó, đùng đùng vậy, mà cái người bệnh không có giật mình, không có tỉnh lại, không có biết gì hết. Mà khi mà ông hà một hơi thổi trong mặt cái người đó thì người đó tỉnh lại, thì hỏi người đó có đau, có nghe đau gì không, người đó nói không có đau gì hết, không biết gì hết. Mà hỏi cái bàn tay chỗ này có ê không, nó hơi ê ê chứ còn không có gì. Đó là mà cái ông đó ổng đi ở trên cái thân của người khác, ổng dặm đùng đùng ở trên thân của người ta mà không có sao hết. Đó, cách thức mà công an nó diễn tả như vậy. Nhưng mà Minh Tâm nói bây giờ hết rồi, ông đó chỉ có một thời gian thôi, ổng ước ao rằng ổng làm cái điều này, nghĩa là ổng có dùng cái lực của ổng đó, ổng đẩy cái khối cỡ 20 kg hay 50 kg từ cái chỗ này ổng xê dịch lại chỗ kia, bay lại chỗ kia được. Thì cái chuyện mà ổng nói để mà ổng làm cái chuyện đó thì ổng chưa làm, nhưng bây giờ hoàn toàn là ổng hoàn toàn là không còn làm được gì hết, không còn trị bệnh được ai hết, không còn hà hơi thổi ai mà mê man bất tỉnh nữa hết, nghĩa là hoàn toàn là coi như là biến mất, cái thần thông của ổng biến mất rồi. Thì trong một cái bài vấn đáp, tức là một cái bài vấn đạo hỏi, thì thầy có nói rằng đó những cái tưởng khi mà cái phước nó đến thì cái người đó không có làm ác, chứ nếu mà cỡ làm ác thì cái ông này vẫn là khi mà cái phước nó hết rồi thì ông sẽ bị ở tù. Cho nên có một số ngoại đạo tu về mật tông liền có những cái thần thông biết chuyện quá khứ vị lai, như ở trên Đà Lạt chẳng hạn, như giáo chủ Sương Mù ở Đà Lạt á, thì ông này ông biết chuyện quá khứ, công an đến bao giây cái chùa ổng thì ổng biết ngày mai hay ngày mốt có công an đến xét chùa, ổng biết liền. Nhưng mà tới chừng mà ổng phạm vào những cái tâm mà danh lợi dâm dục á, ổng rớt vào trong đó thì cái thần thông nó mất đi. Cho nên công an đến bao giây bắt ông ta thì bắt quả tang ngay tại trận. Cho nên từng đó mà đem về điều tra ổng á, thì vì vậy mà trên báo chí công an đăng cái ông giáo chủ Sương Mù này, làm cho chúng ta thấy cái gia đình Phật giáo chúng ta có nhiều cái rất là tệ. Đó là thuộc về mật tông đó các con. Cho nên cái tưởng á, mà khi mà còn trong sạch thanh tịnh á, thì nó có cái thần thông. Nhưng mà khi mà cái tưởng đó nó đã bị ô nhiễm, bây giờ cái tâm dục họ không ly mà, cho nên họ bị ô nhiễm ở trên sắc dục, trên nữ sắc, cho nên họ sa ngã. Rồi họ sa ngã thì họ sẽ sa vào cái lưới pháp luật của nhà nước, của công an, rồi họ sẽ bị bắt. Đó là những cái điều kiện mà xảy ra. Và đồng thời cái người mà thanh niên ở ngoài Trung này á, mà có những cái thần thông như vậy, do đó ông ta chỉ trị bệnh không lấy tiền của ai hết. Ông chỉ ước ao rằng nhà nước, nếu mà công an hoặc là nhà nước mà vì một cái điều kiện gì đó, ông dùng thần thông này á, mà nếu mà ông chỉ ước ao rằng những nhà hảo tâm, những người giàu giúp ông chừng 3 tỷ bạc, ông làm việc từ thiện mà thôi. Nhưng mà ông chưa giúp được ông chưa có được 3 tỷ bạc thì cái thần thông ông đã mất rồi, không còn nữa. Đó, thì các con thấy đừng có đi trên con đường mà sai lệch của mật tông, nó dùng những cái thần thông tưởng để rồi chúng ta phạm vào một cái danh lợi nào đó thì những cái thần thông đó chẳng còn, và nó đưa đến chúng ta sẽ vào cái sự sa đọa trong danh lợi và sắc đẹp. Mà tâm dục chưa diệt, do tưởng tu tập nên có thần thông, mà tâm dục chưa diệt, ác pháp chưa trừ nên dễ sa ngã trong nữ sắc, danh và lợi, vân vân. Do sa ngã nữ sắc, danh lợi nên thần thông mất dần. Ở đây thầy nhắc lại đó, các con thấy không? Ở đây thì thần thông của ngoại đạo do dùng tưởng mà tu tập, nhất là những cái phương pháp yoga. Yoga nó cũng luyện khi mà dìm nó trong đất, dìm trong nước, chôn sống đó, nó không có chết, đi ở trên lửa, nó không có nóng. Đó là những cái phương pháp nó luyện về tưởng mà nó biểu diễn, người ta thấy rất là thần thông. Mật tông thì các con biết nó luyện tập, nó biết chuyện quá khứ vị lai. Còn khí công như cái ông hồi nãy mà thầy nói đó, đó là khí công. Còn nội công là những cái người mà người ta luyện nội công đó, trọng công đó, người ta biểu diễn như một cái đống đá, và người ta dùng cái tay người ta chặt xuống đá nó bể ra hay gạch nó bể ra, đó là trọng công hay là nội công. À, tất cả những cái sự mà luyện tập như vậy á, để biểu diễn cái tâm danh của mình. À, cho nên từ đó khi mà tạo nên cái thế danh nó có rồi á, thì bắt đầu từ đó những cái pháp, cái thần thông đó lần lượt nó sẽ bị mất đi, nó không còn đối với người đó nữa. Cho nên họ biểu diễn một lần, hai lần, rồi dần sau đó thì mình thấy vắng bóng, không thấy ông ta nữa, là lúc bây giờ ông ta đã mất đi. Thì các con cũng biết rằng trong phim nó có những cái người mà người ta biểu diễn thi dạng Lý Trường Thành vậy, họ chỉ đi qua dạng Lý Trường Thành như thế này thì thấy nó qua bên kia, thì họ đi xuyên qua đá, qua vách đá một cách dễ dàng. Họ bay lơ lửng ở trên không cho chúng ta xem, nhưng mà chỉ có một cái thời gian rồi họ không làm được nữa, cho nên họ biểu diễn có một lúc mà thôi. Đó là những cái người mà luyện về mật tông, tu tập về khí công, tu tập về yoga và nội công thì họ sẽ có thần thông, nhưng mà khi mà có danh rồi thì họ bị sa ngã liền, họ dễ sa ngã trong danh lợi và sắc đẹp, cho nên từng đó họ sẽ mất những cái thần thông đó. Do sa ngã nữ sắc, danh lợi nên thần thông mất dần. Vì vậy có nhiều vị giáo chủ mới xuống núi, danh sắc đầy đủ, uy nghi chánh hạnh, khiến cho mọi người ai cũng kính nể, lại có thần thông kêu mây hú gió, sai binh khiển tướng, tàng hình biến hóa, đi trên nước lửa, ngồi trên hư không như chim bay, đi xuyên qua vách đá, chui xuống đất như đi trong hư không, vân vân. Những hành động này đã khiến cho mọi người kính trọng, đem dân của cải tài sản và cả ngay cả sắc đẹp. Tâm dục chưa trừ nên thấy của cải tài sản, ham thích nên lần lần sa ngã và thần thông tiêu mất. Cho nên thỉnh thoảng báo chí công an phát giác ra đăng tin vị giáo chủ này, vị giáo chủ kia, ông đạo nọ, ông đạo kia làm chuyện lừa đảo tín đồ nhẹ dạ. Ngược lại thần thông của đạo Phật không do tu tưởng mà có, chỉ ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, đoạn dứt tâm tham sân si mạn nghi, cùng diệt sạch thất kiết sử. Do tu tập đoạn dứt những điều này mà tâm được thanh tịnh. Muốn có tâm được thanh tịnh thì phải tu tập giới luật, sống đúng giới hạnh. Do đó thần thông của đạo Phật là thần thông vô dục, vô ác pháp. Nhờ giới luật mà diệt trừ được dục và ác pháp, nên trong kinh ước nguyện Phật dạy, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, ta hiện hình tất cả các loài vật, biến hình đi ngay trong, đi ngang qua vách, qua thành, qua núi đá như đi ngang qua hư không, ta độn thổ trồi lên ngay qua đất liền như trong nước, ta đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ta ngồi kiết già đi trên hư không như chim bay, với bàn tay ta chạm và rờ mặt trời, mặt trăng. Những vật có đại quái lực, đại thần lực như vậy, ta có thể, thân ta có thần thông bay đến phạm thiên. Đó là Đức Phật nói, nếu mà chúng ta muốn mà có thần thông như vậy thì phải giới luật, phải ly dục, ly ác pháp thì chúng ta sẽ đạt được thần thông. Nhưng mà các con thấy một người mà có thần thông như Phật mà ly dục, ly ác pháp rồi thì có danh lợi, tiền tài, sắc đẹp, có cám dỗ họ được không? Đâu làm sao cám dỗ được. Còn những người mà tập luyện như vậy không có đúng giới luật, cho nên vì vậy mà làm sao ly dục, ly ác pháp được. Mà không ly dục, ly ác pháp được thì do đó tâm dục nó còn. Mà khi có những thần thông thì danh với lợi và sắc đẹp của phụ nữ sẽ dễ cám dỗ cho những vị này sa ngã. Và sa ngã thì mất dần và đi ở tù. Muốn được vậy, tỳ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng ngộ sáu căn với sự phòng ngộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các giới học. Nó thì các con thấy ở đây nó rất rõ là Đức Phật muốn dạy chúng ta phải đi từ giới, muốn có thần thông, muốn làm chủ sanh tử luân hồi, muốn hết vô lậu thì đều là do giới luật mà ra. Thế mà chúng ta cứ bẻ dụng giới luật, chúng ta sống cứ chạy theo lanh quanh sự sống chết của thân này, hở ra một chút, hở đau một chút là chúng ta đã phạm giới rồi. Không có chịu giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Thầy nói thiệt, trong cái đời thầy tu hành, thà chết nhất định là không bao giờ phạm giới luật. Ai làm gì làm, nhất định là không phạm, là không phạm. Cho nên tu cho đến giờ này, các con có thấy thầy thì hiện thần thông mà biểu diễn cho các con xem bao giờ không? Không bao giờ mà thầy làm cái chuyện mà mê mang, mê mờ. Có một lần thầy về dưới chân như, Tâm Như, một lần ngồi nói chuyện, nó nói như thế này. Thầy thì nói, thì con gần như là con thấy thầy là coi như là có đầy đủ thần thông, mà chưa hề mà thấy thầy thị hiện thần thông. Còn Hòa Thượng Thanh Từ thì Hòa Thượng thị hiện thần thông con thấy rất rõ ràng. Thầy nói, đó thì các con so sánh, thầy nói là đúng ở trong giáo pháp của Phật, không sai một chút. nhưng mà các con chưa từng mà thấy thầy thể hiện thần thông. Không bao giờ mà đứng trước một cái cám dỗ nào làm cho thầy xúc động để mà thầy thể hiện thần thông. Ví dụ như hôm đó như cháu Chỉnh nè, ba nó đi vô đây kiếm nè, thầy cũng không thấy ba nó khóc, nhưng mà nghe cô Út nói ba nó khóc, ba nó rất là khổ đau. Cho nên cô Út cổ động lòng, cổ mới đưa ba nó đi ra ngoài ngoài chùa thầy Thông Quyển, rồi đi ra ở ngoài chùa cô Diệu Hảo để dẫn ba nó đi tìm. Còn riêng đến nói với thầy thì thầy chỉ thấy đó là nhân quả mà thôi, chứ thầy không có nói ra một lời nói nào hoàn toàn, là thầy không bao giờ mà có một cái chút nào mà thầy thể hiện thần thông mà nói bây giờ cháu Vĩnh ở chỗ này, ở chỗ khác, chỗ nọ gì. Không bao giờ mà thầy mở miệng mà thầy nói ra. Mặc dù họ mà có đổ mà ngập cả biển đi nữa, thầy cũng chẳng bao giờ mà thầy động lòng trước để mà thể hiện thần thông. Trừ ra có một cái điều kiện lớn lao nhất là vì chúng sanh, là vì Phật Pháp như thế nào. Mình thầy tu mà thôi, thì như vậy thì nó không có đúng. Mà phải có một hai người, thì lúc bây giờ thì thầy trò sẽ thể hiện. Để rồi người ta nói không phải có một mình. Còn bây giờ người ta nhiều khi người ta phỉ báng thầy, người ta nói chỉ thầy tu như vậy được chứ không ai tu được, thì cái chuyện đó họ cũng làm cục hết mọi người rồi. Cho nên ở đây các con thấy từ ngày tới giờ thầy nói rất đúng ở trong giáo pháp, ly dục ly áo pháp sẽ có. Mà các con có tin hay không tin thì mặc ở các con. Nhưng mà ở đây là lời Phật nói, các con có tin không? Còn nếu mà các con không tin, các con có tu ngang xương thì các con sẽ biết làm cái nỗi khổ. Nếu mà đạt được thần thông thì các con lại nguy hiểm, mà chưa đạt thần thông thì lại càng khổ sở hơn nữa. Ví dụ như mà hạnh tu có được cái chuyện xảy ra cho nó biết được những cái trực giác như vậy, thì đâu phải là cái chỗ đó là cái chỗ hoàn tất được con đường đâu. Nhưng mà cuối cùng thì các con sẽ thấy khi mà cái tâm nó quay trở ra, nó phóng vật ra rồi, thì cái đó nó còn không, nó đâu còn. Khi nó quay vô thì nó thanh tịnh, nó được cái trực giác như vậy. Nhưng mà khi mà nó quay ra rồi thì cái trực giác nó mất đi rồi, nó còn gì nữa, nó có lợi ích không? Cho nên khi mà chúng ta có được những cái giả mà không thật là do cái tâm dục chúng ta còn, chúng ta chưa ly nó. Mục đích chúng ta ở đây là tu tập làm chủ cái sống của chúng ta, là chúng ta phải tâm chúng ta quay vào để mà ly dục ly ác pháp, để không còn đau khổ nữa. Và đồng thời từ cái không đau khổ đó, chúng ta đi đến cái chỗ làm chủ sự sống chết qua cái pháp hướng, để cho nó điều khiển được cái sự sống chết của cái thân chúng ta. Chúng ta không còn sợ hãi trước cái sự sống chết của chúng ta nữa. Đó là cái mục đích chính của chúng ta. Còn cái chuyện mà điều khiển được sự sống chết của cái thân này, thì thử hỏi điều khiển mà như là thần thông đó chúng ta điều khiển được không? Được chứ sao lại không được. Một ngày nào rồi, khi mà một ngày nào rồi mà thầy thị tịch rồi, thì các con mới thấy hỏi ôi, mình tin thầy nhưng mà chưa trọn vẹn, cho nên không có nỗ lực thực hiện cuối cùng. Bây giờ thầy mất đi, có những cái khó khăn. Có những cái khó khăn thì biết làm sao bây giờ? Biết làm sao hỏi ai bây giờ? Còn bây giờ thầy còn đang có mặt ở đây, thì những cái mà thầy quyết định cho các con phải xả bỏ đi, bỏ hết đi, rồi tới chừng đó có những cái khó khăn nữa thì còn có thầy chỉ dẫn tới. Còn bây giờ không chịu xả bỏ thì làm sao chỉ dẫn tới các con được cái gì nữa bây giờ? Các con hiểu, bởi vì còn thầy là còn những cái điều kiện có chỗ thưa hỏi. Nếu mà không có thầy, thử hỏi Minh Tông, ngày hôm nay Minh Tông có khổ sở không? Có bệnh tật không? Có thể nói là mất mạng nữa là khác. Các con chưa biết đâu, để rồi sau này lần lượt sẽ có những cuộc vấn đạo giữa thầy với nó, thầy sẽ trả lời những cái điều mà các con sẽ thấy rất là nguy hiểm chứ đâu phải thường. Các con tu thấp thì các con chưa thấy. Cho nên có thầy là một cái điều rất là lợi lớn, rất lớn. Mà không có thầy là một cái điều rất tai hại. Bước xa thì vào thiền định không phải đơn giản. Sai một chút ức chế tâm là các con tự đã đổi cái mạng sống của mình rồi đó. Cô Cảnh mà có cái thất tu hồng, tu ở dưới, tưởng là mình về đó yên ổn, mình nỗ lực tu, nhưng cuối cùng lại sinh bệnh. Nếu mà không có thầy thì chạy về đâu mà hỏi đây. Rồi bây giờ thì chỉ còn có nước. Các con thấy còn thầy thì ăn, ngủ hoặc là tất cả mọi cái các con đâu cần lo. Mà rồi không còn thầy thì các con phải tự lo lấy cái đời sống của mình, ăn như thế nào, rồi phải làm như thế nào để có mà sống. Còn thầy che chở đủ mọi mặt. Còn thầy tu sai một cái gì thì có gặp một cái gì thì có thầy. Nếu khoảng chừng như cô Minh Cảnh mà ở Long Thành, bây giờ thầy đã ẩn bóng, thầy đi mất rồi, không còn.